Chương 1399, cách xa hoàng kim vũ trụ. Chương 1399, vận mệnh thần thành, trải qua hơn ngày chạy đi gần sổ đi tới nơi này. Không giống với bất hủ cự hạm tọa trấn ở hoàng hôn chiến trường phụ cận, vận mệnh thần thành thủy chung cắm ở vũ trụ tinh bích không vào không ra. Tạo thành loại kết quả này nguyên do, tựa hồ là một ngày xuyên qua vũ trụ tinh bích vận mệnh thần thành liền không cách nào cùng còn lại vũ trụ trí tuệ thần nghiệt liên hệ. Vận mệnh bên trong tòa thần thành không gian bổn nguyên sinh mạng không gian truyền tống, không cách nào xuyên thấu hoàng kim vũ trụ loại đẳng cấp này vũ trụ cường đại dị thường vũ trụ tinh bích. Đi tới nơi này, là gần sổ nghi cặn kẽ kết quả. Quay chung quanh hoàng tuyển thần hà chiến tranh, trên lý thuyết trừ phi hoàng kim ý chí chủ động lui lại bằng không phòng tuyến sẽ không phá. Bởi vì miễn là bổn nguyên chi lực đầy đủ, hoàng kim ý chí có thể vô hạn sống lại rơi xuống hoàng kim. Hôm nay chiến tranh bất quá là trí tuệ thần nghiệt bộ tộc dụng pháo đuổi thần nghiệt tới tiêu hao hoàng kim vũ trụ bổn nguyên chi lực, chỉ có hoàng kim ý chí bổn nguyên chi lực giảm thiểu tới trình độ nhất định mới có thể buông tha cái này một đạo phòng tuyến hướng vào phía trong co rút lại. Vì vậy đạo phòng tuyến này, dư A theo tình huống hiện tại nghìn năm vạn niên đều chưa chắc có thể công phá trong khoảng thời gian này, đứng ở trí tuệ thần nghiệt bên này tiến công hoàng kim vũ trụ, bằng vào hắn thủ đoạn tuyệt đối sẽ cho hoàng kim ý chí tạo thành đại phiền toái. Cái này không phù hợp hai người trước mắt tạm thời liên thủ lợi ích chung. Thế nhưng tiếp tục đứng ở hoàng kim ý chí bên kia, chỉ có thể đánh một chút tương du mà thôi. Đệ ngũ Enchor sẽ không cho phép hắn đối với trí tuệ thần nghiệt tạo thành lớn giết chóc, vì vậy gia nhập vào trận này chiến tranh chỉ biết lãng phí thời gian của hắn. Cái này một vạn năm tả hữu, là hắn cuối cùng có thể để thăng thực lực mình cơ hội. Không cầu bất hủ, thế nhưng ít nhất cũng phải nửa bước bất hủ đỉnh phong. Có hai cái siêu đẳng tạo hóa ma trùng phụ trợ, hắn hiện tại đã tương đương với một dạng bất hủ chiến lực, bằng vào trí tuệ thần nghiệt nắm giữ vũ trụ tinh đồ, hắn hoàn toàn có thể đi trước đa nguyên vũ trụ còn lại vũ trụ cướp đoạt tất cả thu được tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Chỉ là muốn ly khai, còn muốn đệ ngũ Encho gật đầu đồng ý mới có thể. Ngươi muốn đi trước còn lại vũ trụ đệ ngũ Encho trong vũ trụ, đệ ngũ Encho cao mày hỏi. Đúng, ta muốn ít nhất cũng phải trở thành nửa bước bất hủ đỉnh phong. Gần sổ gật đầu nói, chờ ta trở về, không sai biệt lắm chính là hoàng tuyển thần hà đạo phòng tuyến này công phá thời điểm, lúc này đây cùng không đích đánh một trận thiếu chút nữa vẫn lạc, ta biết đến thực lực của chính mình còn kém rất xa, cái này xa xa không đủ để vì vĩ đại vận mệnh thiên môn chinh chiến hoàng kim vũ trụ. Ngươi có phần này tâm tư, ta làm sao sẽ cự tuyệt. Nghe được câu nói sau cùng, đệ ngũ Encho vui vẻ cười nói, mời đại nhân chỉ điểm một cái nơi đi. Gần sổ cung kính nói rằng, nơi đi, ta suy nghĩ để ngũ Encho vây tay, hơn 10 hơi thở phía sau không gian nứt ra thời không vạn bảo hà từ bản tôn bên kia đưa tới. Cái này đầy diễn chính là cả ngày, để ngũ Encho mệt mỏi thu hồi thời không vạn bảo hà. Đây rốt cuộc chỉ là một nửa bước bất hủ phân thân, thời gian dài sử dụng bất hủ thần khí ngay cả là hắn cũng cảm thấy phi thường tận lực. Ta kiến nghị ngươi đi trước nơi đây. Đệ ngũ Encho huyễn hóa ra một tấm tinh đồ, ngón tay chỉ hướng tinh đồ một người trong tràn ngập sương mù dày đặc địa phương. Tràn ngập sương mù dày đặc, chính là chỗ này trí tuệ thần nghiệt bộ tộc cũng không có liên quan đến. Đa nguyên vũ trụ thực sự quá lớn, ngay cả là vận mệnh thiên môn ý đồ cái loại này tồn tại cũng không khả năng biết tất cả vũ trụ. Bất quá cũng may, tinh đồ mê vụ khu vực phụ cận có một công cộng vũ trụ. Cái gọi là công cộng vũ trụ đều là bất hủ vẫn lạc sau không chủ vũ trụ, những thứ này vũ trụ bị vũ trụ các đại thế lực, hoặc là một đoạn này thời gian trường hà từng cái bất hủ cường giả liên thủ sửa đổi thành phụ cận hết thể vũ trụ cộng đồng giao dịch có hay không địa phương. Tại loại này địa phương, chỉ cần có tâm không khó biết mê vụ khu vực tình huống. Đa tạ đại nhân, gần sổ xin cáo lui ly khai, trực tiếp đi trước ranh giới không gian bổn nguyên truyền tống hồ. Không gian truyền tống hồ. Gần sổ rất mau tìm đến đệ ngũ Encho cho hắn chỉ điểm tinh đồ chỗ ở khu vực. Chỉ là một truyền tống, không gian bổn nguyên sinh mệnh lại cự tuyệt. Một đạo ý niệm truyền đến, gần sổ mới tính hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Trí tuệ thần nghiệt bộ tộc, ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ địch nhân rất nhiều, lúc này đây truyền tống địa phương cũng không phải trí tuệ thần nghiệt bộ tộc chiếm giữ hoàn toàn nắm quyền trong tay phạm vi thế lực, nếu như lấy trí tuệ thân phận của thần nghiệt truyền tống đi qua rất có thể trở về đường tới. Vì vậy muốn truyền tống, cần trước từ tộc quần bảo khố hối đoái một cái tạm thời ngụy trang thân phận bí bảo. Mi tâm vận mệnh thần hỏa dấu vết kích hoạt, rất nhanh một cái vòng tròn nhẫn xuất hiện tại trong tay. Thần nhiệt lực quán chú, chiếc nhận hóa thành một cái mỏng như cánh ve mặt nạ. Mang lên mặt, dung nhập da thịt biến mất. Chia ra một cái phân thân đứng ở một bên tra xét rõ ràng bản tôn, mặc dù sử dụng đại điều tra thần thuật, vẫn như cũ hoàn toàn nhìn không ra bản tôn trên người thần nhiệt lực. Loại này ngụy trang thậm chí vượt qua hắn tổ hợp lại gen gần với chân thực lĩnh vực. Lần nữa kích hoạt vận mệnh thần hỏa dấu vết, gần số rất mau tìm đến loại này tên là chân lý mặt mặt nạ tài liệu cặn kẽ. Chân lý mặt là chân lý thiên môn tự mình chế luyện một loại bí bảo. Đi qua chân lý pháp tắc, trên cơ thể người mặt ngoài bắt chước một tầng từ đại chân lý thần thuật ngụy trang bì mô. Tầng này bì mô trừ phi tra xét người thực lực đạt được siêu thoát bất hủ tầng thứ. Vậy cũng chỉ có thứ 14 trọng trở lên điều tra loại trí cao thần thuật khả năng khám phá. Chân lý pháp tắc gần sổ hơi trần trở liên tục đổi 5 chân lý mặt. Từng cái hôi đoái giá trị, chí ít tương đương với tiêu diệt một cái hoàng kim vũ trụ nửa bước bất hủ. Liên tục 5 hầu như thanh không hắn tộc quần cống hiến, chẳng qua nếu như có thể mượn hóa giải những thứ này chân lý mặt, phụ trợ hắn nắm giữ đại chân lý thần thuật tuyệt đối là đáng giá. Trên thực tế từ có chân thực vận mệnh thiên phú đối với vận mệnh thiên môn hắn cũng không phải quá mức kiêng kỵ. Tương phản chân lý thiên môn, quá thần bí để hắn không thể không cẩn thận một chút một ít. Có chân lý mặt, lúc này đây bước trên không gian chuyển tống hồ không có bị chặn lại, dịch chuyển không gian đã tới dài dòng đường hầm không thời gian, vượt qua thời gian trường hà siêu viễn cự ly không gian chuyển tống, ngay cả là không gian bổn nguyên sinh mệnh cũng vô pháp trong nháy mắt đến. Chọn nửa năm sau. Dài dòng không gian truyền tống mới tính kết thúc. Bốn phía nhìn một cái, dưới chân là một cái phức tạp dị thường không gian trận pháp, trung tâm là một đoàn lưu động không gian bổn nguyên sinh mệnh phân liệt thể, mà chung quanh là một cái hoàn toàn phong bế hình tứ phương kim loại không gian, mi tâm nứt ra đại điều tra thần thuật hướng bốn phía nhìn quét. Tường nứt ra, từ trên xuống dưới cầu thang đi tới một cái quái dị sinh vật. Bạch tuộc một dạng thân thể, trên đầu lại mang một cái chi chu đầu. Người là gần số hỏi. Thứ 9N trổ dưới chướng nửa bước bất hủ trí tuệ thần nghiệt thần tiên ma quái. Quái dị sinh mệnh tự giới thiệu mình, đương nhiên tại ngoại ngươi không thể xưng hô như vậy ta, tộc quân ở chỗ này chỉ có ta một cái, ta là ngụy trang thành bách biến yêu ma quỷ quái bộ tộc, ngươi có thể xưng hô ta xỉm sận, ngươi cũng cần bắt đầu một cái tên mới. Thần tiêu, đương nhiên ngươi có thể xưng hô ta u ngàn cướp. Gần sổ gật đầu nói, vợ ơ y thi tô thở, ngươi đi theo ta. Xìm sân 180 độ đầu lui về phía sau quay người lại thể bất động đi ra ngoài. Gần sổ theo ở phía sau, tâm lý bắt đầu âm thầm tính toán. Chỉ có xìm sân một cái ở chỗ này, điều này cũng làm cho ý nghĩa miễn là giải quyết xìm sân. Hắn ở chỗ này làm hết thể đều sẽ không bị trí tuệ thần nghiệt bản tộc biết. Đương nhiên cái này giải quyết khẳng định không phải giết chết, mà là phải nghĩ biện pháp nô dịch khống chế cái này trí tuệ thần nghiệt. Nếu như trực tiếp giết chết, vậy làm phiền có thể to lắm. Đừng xem chỉ là xỉm sần một cái, thế nhưng hắn nắm giữ nghiệt nô khẳng định không phải số ít. Loại này phân tán ở đa nguyên vũ trụ các nơi ẩn nút trí tuệ thần nghiệt toàn bộ đều là phụ trách siêu tập tình báo ám điệp, cách mỗi thời gian nhất định phải hướng trong tộc truyền lại tình báo. Theo thứ 9 Angel vẫn lạc, bây giờ trưởng không tình báo này Internet làm không cẩn thận là vận mệnh thiên môn tự mình quản lý.